Kim Điềm và Diệp Phi có chút quan hệ tình cảm. Ông ta quay sang hỏi Lý Diệp Phi. Diệp Phi, hay là cậu tìm cô ấy nói thử xem. Không chừng có thể thành công. Lý Diệp Phi quay sang nhìn Tiền Phi. Cách chương.